Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, ngươi đang ở đây kích động cái gì? Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ 236. Ba thời gian đổi mới 20.02.04.11.36. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Nhâm nhất trong ngực còn lại bánh bao còn bốc hơi nóng. Mùi thơm cách đến rất xa cũng có thể nghe thấy được. Đem người trong suốt làm mê muội. Nàng nuốt nước miếng một cái. Đưa ra hai đầu ngón tay quơ quơ. Trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Nhâm nhất trợn mắt một cái. Móc ra giấy dai. Một tia ý thức toàn bộ đưa tới. Hắn giống như là một ăn một mình người sao. Người trong suốt mừng rỡ tiến lên cầm. Lại chỉ sờ nhâm nhất có chút lạnh như băng tạng giơ tay. Nơi nào có thể sờ bánh bao. Oa, một tiếng liền khóc. A a a, ta không sờ tới. Ta tại sao không sờ tới. Ta muốn ăn. Ô a, trận thế này đem nhâm nhất hù dọa. Cô gái khóc phải thế nào hống. Hắn luống cuống tay chân muốn đem bánh bao kín đáo đưa cho người trong suốt. Nỗ lực hồi lâu. Bánh bao thiếu chút nữa xuống trên đất. Người trong suốt chính là không sờ tới. Tiếng khóc vang dội hơn. Oa a, bánh bao. Trộm bánh bao tiểu tặc ra đầu sợ hãi nhìn một màn này. Rõ ràng mới vừa rồi nhìn này tên ăn mày. Thần thức thanh minh thật bình thường một người. Lúc này lại nắm bánh bao hướng về phía không khí ra dấu. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Cửa hàng bánh bao ông chủ có thể là không phải dễ lừa gạt. Nhâm nhất túi gấm đổi bánh bao. Có thể là không phải trộm. Bây giờ nhìn lại nhâm nhất hành vi cử chỉ. Này rõ ràng chính là cái đại kẻ ngu. Người như vậy, cho hắn 100 cây gân. Hắn cũng có cái kia chỉ số thông minh đi trộm a. Oanh, đừng mơ tưởng liên quan vu cáo người khác. Người cái này thâu nhi. Ta đây bất kể ngươi là ăn hay lại là mất rồi. Đưa tiền. Cửa hàng bánh bao ông chủ vươn tay mập ra. Cố định thỉnh cầu đến. Trộm bánh bao mắt thấy ỉ lại không hết. Đảo trong mắt một vòng. Nảy ra ý hay. Cũng không thấy hắn có đại động tác gì. Chỉ là ở nhâm nhất bên cạnh lung lay một chút. Giấy dai liền chuyển tới trên tay hắn tới. Cầm đi. Hắn một chút không khách khí móc ra một cái túi tử ném qua đi. Cửa hàng bánh bao ông chủ luống cuống tay chân đưa tay tiếp lấy. Thầm hô may mắn, thiếu chút nữa thì xuống bùn trong. Hừ, tiểu tặc, cô thả vòng qua ngươi. Lần sau tái phạm, định muốn đánh gãy tay ngươi chân. Cho ngươi thêm đi kiến quan. Cửa hàng bánh bao ông chủ quăng ra lời độc ác. Hài lòng nắm bánh bao đi nha. Trộm bánh bao lại đem một cái bánh bao nhét trong miệng sau. Cũng không ham nhiều. Đem giấy dai túi ném vào cho nhâm nhất. Đa tạ. Sau này gấp trăm lần trả lại. Nói xong. Cả người muốn trận như gió. Chen vào đám người liền biến mất không thấy. Nhâm nhất ngơ ngác nhìn lấy trong tay bánh bao. Trong nháy mắt năm cái đi ngay tam. Tâm lý quái thương tiếc. Cảm giác đói bụng thấy. Hơn nữa trước liên tiếp bị thương. Để cho hắn có chút suy yếu quơ quơ. Bất quá. Hắn không có lập tức liền ăn. Mà là liền nhìn như vậy khóc tỉ tê người trong suốt. Lựa chọn yên lặng bồi bạn. Sau một hồi lâu, khóc đủ rồi người trong suốt lau lau nước mắt nước mũi. Nhìn đần độn nhâm nhất, không nhịn được phốc suy một tiếng bật cười. Đại ngốc, người có thể thật đáng yêu. Nhâm nhất có chút quẫn bách gãi đầu một cái. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay. Lần đầu bị người nói dễ thương. Đặc biệt không có thói quen. Không được tự nhiên, thấy nàng không sao, làm một sẽ gặp lại thủ thế. Nhâm nhất bước nhanh rời đi, hắn còn phải đi đường, đi một người khác môn phái. Tiếp tục hắn bái sư học nghệ đường đi, mặc dù thần linh tông nhân đều nói hắn là tuyệt linh thể. Đời này cũng không thể mở khải linh thưởng thức biến thành tu sĩ. Nhưng là, hắn không tin tà, thần linh tông không có cách nào. Không có nghĩa là tông khác môn cũng giống vậy. Dù sao phải cũng thử qua. Mới có thể chết tâm. Thông hướng ngoài thành đường. Không biết tại sao một bóng người cũng không có. Nhâm nhất theo bản năng cảm thấy là khí trời quá lạnh duyên cớ. nghi ngờ một chút ngay tại thủ thành hộ vệ ghét bỏ dưới ánh mắt. Rời đi Lăng Ba Thành. A, đáng chết, làm tổn thương ta môn đồ. Ta muốn ngươi thường mạng. Trên quan đạo, một đạo có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Nhâm Nhất nhấc mắt nhìn đi. Chính là trước kia đụng hắn thần linh tông lão đại Sở Hán Dương. Lúc này cả người hắn đẫm máu. Bên người ngổn ngang nằm mấy cái thần linh tông đệ tử. Hiển nhiên là tao ngộ kình địch. Ha ha ha, thua thiệt các ngươi còn được xưng linh ẩn đại lục đệ nhất tông. Liền tài nghệ này, cũng không cảm thấy ngại theo đuổi bắt lấy đạo gia. Ngại bản thân sống quá lâu đi. Nói chuyện vị này, là một cái mày rậm mập lùn đạo gia. Người mặc màu xám đạo bào màu xanh. Bên hông treo một cái đặc biệt tao bao hồng sắc tú kim túi gấm. Nhìn dị thường gai mắt. Đạo sĩ thúi. Liền như ngươi vậy mặt hàng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta Sở Hán Dương là có thể lấy cái mạng nhỏ ngươi. Sở Hán Dương có thể không phải là một gối thêu. Hoa. Ở thần linh tông có thể xưng là lão đại. Đem thực lực bản thân lại không thể khinh thường. Chỉ thấy hắn tay trái khẽ nâng. Miệng lẩm bẩm. Tựa hồ đang niệm chú. Trong tay trường kiếm không có gì thật sự y theo. Lại lăng không trôi lơ lửng. Theo ngón tay hắn chuyển động. Trường kiếm cũng đi theo tốc độ cao xoay tròn. Ngự kiếm. Không nghĩ tới ngươi lại đạt đến trình độ này. Mập lùn đạo gia trong nháy mắt biến sắc mặt. Tay cầm to hắc đạo roi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối phương tuổi còn trẻ. Đã đạt tới trung giai tu sĩ tiêu chuẩn. Để cho hắn không thể không than thở hậu sinh khảo ý. Này linh ẩn đại lục, là một cái linh khí thiếu thốn tiểu thế giới. Tu sĩ ở chỗ này chỉ có thể lấy đoán thể làm chủ ngoại gia tu luyện. Giống như Sở Hán Dương như vậy có thể chính thống tu luyện nội gia linh khí. Ít lại càng ít, dù sao, người bình thường có thể hái được thiên tài địa bảo rất ít cơ hội. Như vậy tư nguyên khan hiếm, cũng nắm ở này phương đại năng trong tay. Người bình thường không có một chút quan hệ, mơ tưởng được, Sở Hán Dương có thể nhanh chóng tu luyện tới cấp bậc này. Sau lưng của hắn nội tình liền vượt qua này phương đại lục 90% tu sĩ. Mập lùn đạo gia tâm lý không nhịn được chua xót mà bắt đầu. Muốn ném đối phương vẻ mặt nịnh mông. Hắn thiếu tiểu cách tông lưu lạc các đại lục, đến nay hơn 100 năm, vì chẳng qua chỉ là cầu một phần tốt công pháp. Cùng với thu góp đủ loại thiên tài địa bảo cho mình sử dụng. Nhưng mà, có người nhẹ nhàng thoải mái liền được hết thảy các thứ này. Trời cao là không công bình, nhưng mà cũng là công bình nhất. Nếu để cho hắn đụng phải, hắn không ngại để cho người hậu sinh này con đường trưởng thành nhiều hơn điểm lận đận. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút người hậu sinh này năng lực đi. Mập lùn đạo gia hậu phát chế nhân. Trong tay nói roi giống như là một cái có linh tính rắn. Chỗ đi qua, trong hư không lại sinh ra mắt trần có thể thấy khí lãng. Đem trên đất tuyết động bao bọc đứng lên. Hướng Sở Hán Dương trường kiếm va chạm đi. Phanh, bịch bịch, đoàng đoàng đoàng. Trong điện quang hỏa thạch, một hệ liệt tiếng va chạm vang lên. Giống như dây pháo ở bên tai nổ vang. Núp ở phía xa Nhâm Nhất lỗ tai đau xót. Lại có trong nháy mắt mất đi thính lực. Đột nhiên, một đôi có chút lạnh như băng tay nhỏ che lỗ tai hắn. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng quay đầu nhìn. Nhưng là cái kia trong suốt cô bé. Cái này thần bí người trong suốt một mực đi theo hắn. Toan tính tại sao? Hắn có chút tim đập rộn lên một cái vẹt ra tay nàng. Không tiếng động hỏi thăm. Đại kẻ ngu, vội vàng đem lỗ tai lấp kín a. Nếu không ngươi rất nhanh sẽ biết trở nên vừa câm vừa điếc rồi. Người trong suốt cuống cuồng tỏ ý. Đến chính mình lỗ tai. Hy vọng Nhâm Nhất có thể biết mình lời nói. Nhâm Nhất nhìn ra nàng đang lo lắng cho mình. Tâm lý phòng bị ngược lại là thiếu một điểm. Móc móc chính mình lỗ tai. Bên trong hay lại là ong ong ong kêu vang. Căn bản là không nghe được người trong suốt nói cái gì. Bất quá. Đơn giản thủ thế vẫn có thể xem hiểu. Vội vàng theo người trong suốt ám chỉ. Đem mình rách nát thành áo sơ ăn vào sắp xếp. Kéo xuống hai cây vải đem lỗ tai mắt cho chặn lại. Người trong suốt vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Kéo hắn núp ở nơi kín đáo. nhỏ giọng giao phó, chờ Hạ ngàn vạn lần chớ lên tiếng. Bị đối phương phát hiện rồi, người tuyệt đối nhất định phải chết. Biết không? Lúc này Nhâm Nhất tập trung tinh thần nhìn phía xa quyết đấu. Đừng nói lỗ tai không nghe được, coi như nghe cũng hoàn mỹ đáp lại. Cách đó không xa tỉ thí, thật sự là quá đặc sắc. Hắn nghe rất nhiều rồi tu sĩ truyền thuyết, nói bọn họ lên trời xuống đất như dẫm trên đất bằng. Ngự kiếm phi hành là bình thường như cơm bữa. Phiên giang đảo hải mới hiển lộ ra bản lĩnh. Lúc này thấy, quả nhiên không già, tâm lý đối với làm cái tu sĩ khát vọng, càng thêm kiên định. Hắn nhéo một cái quả đấm của mình, một cổ không chịu thua khí thế phún ra ngoài, đánh vào đến một bên người trong suốt. Nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, đại kẻ ngu, ngươi làm sao vậy, kích động cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.